Tớ nguyện ý bên cạnh cậu. Chương 70, 70, cha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tiếng sau, 12 giờ trưa, Amethyst, dậy ăn chưa nào? Mặt trời sắp lên tới đỉnh rồi. Cậu bé cựa quậy một cách khó chịu, vẫn còn chút tàn dư của thuốc ngủ trên mũi. Cảm giác choáng váng vẫn vẩn vương. Thở dài có chút mẹ ệ mỏi, nhưng cũng quay trở về quỹ đạo ban đầu. Thoáng chốc cậu lại thấy một ảo giác. Người mẹ ngày xưa vẫn còn ngồi cạnh mình, gọi một đứa lười biếng như bản thân mình mau dậy ăn chưa. Ảo giác hả? Nheo mắt lại, mọi thứ lại trở thành trống không? Chỉ vương vấn mỗi hình bóng nhỏ bé phản chiếu trên tường. Người mẹ đó đã vứt bỏ mình rồi. Rốt cuộc lại mong chờ được điều gì về sẽ quay lại nuôi nấng mình. Chuyện đã qua bao lâu rồi? Người đó giờ cũng quên đi sự tồn tại của đứa bé hay còn khóc nhè này. Tim cũng giờ chai sạn rồi. Chẳng mong chờ gì khác nữa. Có quay trở về, cũng chỉ là chờ đợi trong sự tuyệt vọng và cô độc mà thôi. Amethyst, vẫn còn chóng mặt hả? Em ra liền, anh Hazin, cứ suy nghĩ miên man về quá khứ không đâu vào đâu. Không thể không hận bản thân tự đánh mình vài phát. Mở cửa phòng ra, vẫn là một mùi hương đồ ăn ngon lành. Không thể chống cự được cám dỗ. Vô thức ngồi vào bàn. Hôm nay mẹ nấu mấy món tốt cho việc kháng lại cơn buồn ngủ. Ăn thoải mái nhé. Cảm ơn. Anh, nãy anh mới nói gì vậy? Đây là những thực phẩm. Không phải, trước đó anh nói bản thân anh là gì? Mẹ, không hợp sao? Tai cậu, không có vấn đề. Đầu óc, vẫn tỉnh táo và minh mẫn. Không phải đây là hiện tượng. Điên quá hóa rồ. Càng không phải là tham quá sinh ảo. Suho vừa lúc đem đồ ăn phụ ra, muốn hỏi trực tiếp mọi chuyện. Những chuyện sau đó lại khiến cậu ngỡ ngàng toàn tập. Amethyst, hôm nay cha có mua thêm cho con hạt dẻ. Lát nữa cùng mẹ ra ăn đấy. Không phải em nói là em hiện tại đang bị dị ứng với hạt dẻ mà. Anh bảo em ra ăn cùng không sợ em nổi mụn gà hả? Đúng rồi, quên mất mẹ con hiện tại không ăn hạt dẻ được. Vậy con ăn đỡ trước nhé. Anh Hazin, anh Suho, sao vậy con? Không có gì. Thích quý gặm mặt xuống ăn cơm. Dù miệng đang nhai thức ăn nhưng cảm giác khó nuốt cứ ập tới. Không thể nào nuốt trôi được. Thậm chí còn suýt tự làm sặc mình vì xương cá. Nghẹn, bị mắc. Thích, con cố gắng lên. Đừng cố nuốt. Hazin vỗ lưng Thích liên tục. Cũng may mắn là chưa bị mắc sâu bên trong nên dễ nôn ra ngoài. Ăn uống cẩn thận chứ. Chắc do mẹ mua nhầm cá nhiều xương rồi. Hay là mẹ nấu món khác cho con. Tránh xa con ra. Lũ con người bạc tình bạc ruột. Tinh thần nhóc bây giờ không ổn định hoàn toàn. Trực tiếp đẩy mạnh Hazin sang một bên. Chạy vào phòng trước sự ngỡ ngàng của hai người. Đây là lần đầu tiên Hazin và Suho thấy Thiss có phản ứng kiểu này. Giả dối. Hãy nói chỉ là mơ đi. Đừng ấp ủ cho tôi thêm hy vọng nào nữa. Dừng lại đi mà. Tôi chịu đủ rồi. Thứ người tự nhiên xưng là mẹ. Đó. Nhóc đau khổ. Dằn vặt trước nội tâm đầy những câu nói vẩn vơ của chính mình. Viễn cảnh một gia đình hạnh phúc vốn không hề tồn tại. Đâu cần thiết phải xây dựng nó. Thà rằng ngày đó cứ mặc kệ đi. Đừng cưu mang làm gì. Hazin, anh thấy chuyện này phá sản hoàn toàn rồi. Chừng nào em ấy vẫn còn. Tiếng nói chuyện của hai người khá lớn. Phòng khách sạn không có hệ thống cách âm vì giá cả. Cậu muốn giải đáp chuyện vừa nãy xảy ra thế nào? Lấy một cốc ly làm tai nghe bên tường. Em tưởng đó là một ý kiến hay. Chỉ vì giấy ADN. Chúng ta giờ không thể để em ấy xưng chúng ta là cha mẹ được rồi. Hay là cứ giữ nguyên vẹn như cũ đi. Em không hiểu nổi, bản thân mình làm sai chỗ nào nữa. Có lẽ là do tâm lý sau tỉnh giấc thôi. Chờ khi nào em ấy ổn định rồi sẽ thử lại cũng được. Nhưng em, thôi được rồi, nghe anh, vậy mới là Kim Hazin anh biết. Ngẫm nghĩ lại mọi thứ. Có lẽ họ chỉ là muốn nhóc vui vẻ thêm thôi. Chẳng có ý xấu nào cả. Sống cùng nhau hơn một tháng trời rồi. Đâu cần thiết phải nhớ lại nữa. sống với hiện tại cũng đủ rồi. Cạch, mẹ ơi, hôm nay chúng ta đi chơi không? Hazin ngước lên nhìn Thiết với một ánh mắt khác lạ. Vừa nãy, mới gọi cậu là, mẹ, em ơi Thiết, lại đây đi, anh muốn hỏi. Thiết từ tốn đi tới ngồi giữa hai người họ. Suho vuốt ve mái tóc cậu bé nhẹ nhàng. Tránh xảy ra sự việc không đáng có. Em thấy sao? Gọi Hazin là mẹ cũng chẳng có gì là sai cả. Nhưng mà, chúng ta là một gia đình. Cũng nên đổi cách xưng hô không? Em muốn thế nào cũng được. Cứ xưng hô lúc nào khi em muốn. Sao cũng được. Anh Su, cha, em gọi thế nghe có kỳ không? Chẳng kỳ chút nào. Anh cười tít mắt, khẽ ôm lấy đứa con nuôi của mình. Cảm giác được con cái gọi mình là cha này. Vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Vậy Kim Hazin của chúng ta sẽ gọi là mẹ nhé. Vợ ơi, chúng ta ăn chưa thôi nào. Bang, còn chưa kết hôn hay làm lễ cưới đừng có gọi kiểu đó. Anh bị Hazin ném một vá múc canh trúng ngay trán, nhưng cũng chỉ đủ để làm anh cười phá lên mà thôi. Anh cũng nói chuyện này cho Rachel sau khi xin được số từ Hazin. Cô rất ghen tị và muốn được Thiết gọi mình là chị. Ai ngua đâu lại bị Suho từ chối phũ phàng. Hẹn kiếp khác rồi làm chị cũng chưa muốn đâu Rachel. En, cách chương.